mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 28, Hot Boy lạnh lùng yêu cô bé lọ lem. Góc truyện audio.com, để cố tử thần dạy kèm nàng. Cái kia hình ảnh quả thực thật đẹp đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Niên Niên dùng mình một cái. Được rồi đó, anh đi làm bài tập đi. Biết rõ nàng cố kỵ, Trần Nguyên cũng không có miễn cưỡng. Hai người tắt tivi rồi từng người gian phòng đi. Ngày hôm sau Tô Niên Niên như thường lệ đi học, theo cửa trường học đến hành lang. Một mực có người tại đối với nàng chỉ trỏ, chỉ độn như nàng, cũng cảm thấy không đúng. Trở lại phòng học, các nữ sinh vây tại một chỗ trò chuyện bát quái. Chứng kiến Tô Niên Niên tiến đến, vô cùng có ăn ý ngừng lại. Tô Niên Niên quét một vòng, vừa rồi trò chuyện được nhất tiếng hoan hô âm lớn nhất đúng là Lý Ân Mỹ rồi. Nàng vài bước đi đến Lý Ân Mỹ bên người, gõ nàng cái bàn, Lý, cái gì kia, lớp trưởng, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Nàng thật sự là không có nhớ kỹ tên của Lý Ân Mỹ. Chỉ biết nàng là trong lớp là lớp phó. Lý Ân Mỹ trừng mắt nhìn, không nghĩ tới Tô Niên Niên sẽ trực tiếp đi hỏi nàng. Bị Tô Niên Niên bá khí 10 phần khí thế rất mình. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy điện thoại cầm tay ra. Ừ, ngươi thấy vị thiếp mời. Bài viết, Tô Niên Niên cầm qua điện thoại di động của nàng bắt đầu nhìn lại. Lý Ân Mỹ đích ánh mắt lại không nổi hướng trên người nàng nghiêng mắt nhìn. Tô Niên Niên, ngươi thật sự tại cùng cố nam bạn chi kỷ hướng rồi sao? Cái kia thiếp mời, bài viết, bên trên còn có hình ảnh đây này. Tô Niên Niên chẳng muốn phản ứng nàng. Rất nhanh xem hạ trên điện thoại di động thiếp mời. Bài viết, thiếp mời, bài viết, là một thứ tên là Sam Sam Manh Manh Đát Y Phát đấy. Tiêu đề rất là hấp người nhãn cầu. Hot Boy lạnh lùng yêu cô bé lọ lem. Bạn gái bí mật của cố nam thần hiện thân, có đâu có chân tướng. Nội dung càng là lưu loát một nhóm lớn văn tự, biểu đạt đối với cố nam thần yêu thích, còn có đối với Tô Niên Niên hâm mộ. Phần cuối còn nói rất nhiều chúc phúc lời mà nói. Cái gì chảy nước mắt chúc phúc người vĩnh viễn ủng hộ cố nam thần. Thấy Tô Niên Niên răng đều đau xót. À, xít, rồi. Xứng đồ thì hôm qua trời xế chiều cố tử thần lôi kéo Tô Niên Niên lên xe ảnh chụp. Thấy Tô Niên Niên phiền muộn không thôi. Rõ ràng là cố tử thần cường ngạnh kéo lấy nàng lên xe đấy. Như thế nào đến tiếp mời? Bài viết, bên trên mà biến thành thân mật khăng khít. Cố nam thần ôm là cỡ nào ôn hòa cái này từ ngữ rồi. Tô Niên Niên đưa điện thoại di động ném cho Lý Ân Mỹ. Người đây đều tin tưởng. Ngữ khí tràn ngập khinh thường, nhất thời có người không vui. Tô Niên Niên, ngươi có ý tứ gì à hát, mà coi như các ngươi thật sự tại kết giao thì thế nào? Đó cũng là ngươi thông đồng cố nam thần đấy. Doãn Sơ hạ mặt mũi tràn đầy xem thường. À hát, Tô Niên Niên cười cười. Tại đây nhất không có lập trường nói người của ta thì là ngươi rồi à, lại nói tới. Chủ động thông đồng bị cự người là ngươi mới đúng chứ? Ngươi, Doãn Sơ hạ trong mắt ngậm lấy tức giận, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác. Ngươi cái gì ngươi, đúng rồi, như thế nào đổi giọng gọi cố nam thần rồi hả? Không phải nhà của ngươi tử thần ca ca sao? Tô Niên Niên cố ý học Doãn Sơ hạ ỏn ẻn ngữ khí một giọng nói tử thần ca ca, đem mình buồn nôn thiếu chút nữa nổi lên nổi da gà. Lưu Doãn Nhi bề bộn thay Doãn Sơ hạ hát đệm. Tô Niên Niên, người hung hăng càn quấy cái gì à hát, người nào không biết Doãn Sơ hạ cùng cố nam thần là thanh mai trúc mã. Người chặn ngang một cước làm tiểu tam tính toán cái gì à hát. Khiến cho như vậy buồn nôn người ngươi cũng không chê e lệ. Lời này vừa nói ra, lớp học nữ sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán mà bắt đầu. Các nam sinh cũng không tốt xen vào, cả đám đều chờ xem kịch vui. Trúc Thành cùng Tống Dư Hi lo lắng nhìn Tô Niên Niên. Cũng không biết làm như thế nào giúp nàng. Tô Niên Niên cười lạnh thanh âm. Ngươi là ai à, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi. Lưu Doãn Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Niên Niên. Đang muốn mắng Tô Niên Niên. Thế nhưng mà chống lại nàng bá khí mỉm cười ánh mắt. vừa sợ sợ sau này rụt rụt. Cách chương.